Chương 278, áo gấm về nhà, 12 tháng 10. Thay đổi mới quần, lại đâm thượng dây lưng. Tạ Thượng thể nghiệm qua hai người tại khác biệt, chưa phát giác cùng Hồng Tảo nói, ngươi cái này trong lưng quần trực tiếp rút mang biện pháp tốt, sau này quần của ta đều làm như vậy. Hiện hữu quần nhìn có thể hay không cho sửa đổi một chút, đều thêm cái này rút dây. Tạ Thượng lời nói nhắc nhở Hồng Tảo, nàng nghĩ tới hiện tại bọn nha đầu làm quần áo mùa đông, liền làm cho người ta gọi tới cầm thư, cho nàng nhìn quần rút dây. Làm quần nguyên bản liền muốn ép vải biên khâu lưng quần, hiện bất quá là cho ở giữa thêm điều rút dây. Cẩm thư vừa thấy sẽ hiểu, bội phục Hồng Tảo xảo tư, đồng thời từ đi nhường bọn nha đầu sửa lưng quần không để cập tới. Thử tốt quần, Tạ Thượng mới vừa nói cho Hồng Tảo nói, nhạc phụ hôm nay khiến người đưa hạ lễ đến. Đưa Hồng Tảo bánh trưng cùng quế hoa cao không tính, còn đưa bút lông hồ châu cùng vàng mới như ý Hồng Tảo, còn đưa kim như ý. Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo cười. Đây không phải là chủ ý của ngươi? Hồng Tảo lắc đầu, không phải. Tất bút như ý sớm táo trung, cao trung Tạ Thượng tán dương, nhạc phụ phần này hạ lễ khẩu thải vô cùng tốt. Nghe vậy Hồng Tảo cũng nhịn không được nở nụ cười, cha ta tất là dùng không ít tâm tư. Tạ Thượng gật gật đầu, trong lòng có chút cao hứng, cảm thấy hắn nhạc phụ Lý Mãn Độn đưa phần này lễ cho hắn tranh mặt nghĩ một chút. Tạ Thượng lại nói, đúng rồi Hồng Tảo, ra ra ngươi, tam thúc, tộc trưởng cùng nhị ra ra ra cũng đều đưa hạ lễ. Hồng Tảo nghe đổ chưa phát giác ngoài ý muốn. Tục ngữ nói lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, nàng tộc nhân cá nhân tinh, có cơ hội không chủ động đến ôm Tạ gia đùi mới là kỳ quái. Huống chi bọn họ lúc trước từ Tạ gia đều được rất nhiều chỗ tốt, hiện hồi điểm máu củng cố một chút quan hệ lại không lô lã Tạ gia đưa cái gì. Hồng Tảo hỏi, lúc này cùng mặt khác hai nhà đồ vật đồng dạng sao? Phốc, Tạ Thượng cười phun trà, lòng nói Hồng Tảo còn nhớ nàng mãi hai lượng bạc gọi tiền sự tình. Đặt vào cái này nhắc nhở hắn đâu, hắn thích Hồng Tảo cái này lòng dạ hẹp hòi, hắn cũng nhớ kỹ đâu. Đồng dạng Tạ Thượng nhịn cười nói, lúc này lễ độ đơn quả thật không được tốt gian lận. Hồng Tảo nghe nói cũng liền bỏ qua, Tạ Thượng cũng không nhắc lại. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng kỳ thật đều không thèm để ý Lý thị tộc nhân đến cùng đưa cái gì, dù sao bất quá là nhiều tấm thiệp sự tình, chỉ là lần trước bị Vu thị ghê tởm quá sức, hai người đều muốn tìm cơ hội trả trở về. Mắt thấy lần này không phải cơ hội, liền ăn ý không lo sợ không đâu, kiên nhẫn đợi hạ một lần. Hồng Tảo nhìn nàng cha, nàng gia, thậm chí tộc nhân đều cho nàng công công đưa lễ, liền hỏi Tạ Thượng, đại gia, chúng ta cha chúng cử, cái này người ngoài đều đưa lễ đến, chúng ta là không phải cũng nên đưa phần giống dạng lễ a? Nghe vậy Tạ Thượng thở dài, ta hai ngày nay liền ở vì việc này buồn rầu đâu, ta có chút cái gì cha đều biết, thật sự chọn không ra giống dạng lễ vật. Hồng Tảo, ngươi tâm tư nhiều, rảnh rỗi cũng giúp ta nghĩ một chút, đưa cái gì thích hợp. 26 tháng 9 sáng sớm, Thải Họa lại lấy một bộ màu đỏ thắm thêu màu vàng đoàn hoa bộ đồ mới cho Hồng Tảo xuyên. Hồng Tảo suy nghĩ hôm nay là tân hôn một tháng ngày kỷ niệm, liền không thể nghi ngờ nghĩa tiếp nhận. Kết quả không nghĩ đi ra khỏi phòng ngủ, còn chưa cùng rửa mặt, mấy cái nha đầu liền cùng nhau lẩm bẩm chúc mừng đại nãi nãi. Phương Thần cho nàng dập đầu, Hồng Tảo phương tưởng khởi hôm nay là nàng sinh nhật, nhịn không được cười nói, các ngươi đều nhớ a? Thải Họa chờ cũng cười, vậy làm sao có thể quên. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Ngày sinh nhật có thể được người nhớ chúc mừng là loại hạnh phúc, huống chi kiếp này không có xã giao phần mềm tự động nhắc nhở bằng hữu sinh nhật, nhớ nhân sinh ngày thật sự toàn dựa vào dùng tâm. Đến Tạ Thượng đứng dậy thời gian, Thải Họa lại lấy một bộ cùng Hồng Tảo trên người một màu xiêm y cho Hồng Tảo. Hồng Tảo nhìn đến xiêm y thì chưa phát giác, lòng nói, Tạ Thượng hôm nay không giả. Tiểu Thanh Tân nhìn Hồng Tảo lấy xiêm y để tiến vào, Tạ Thượng chưa kịp mặc quần áo liền cười cho Hồng Tảo thở dài nói, thọ tinh đại nãi nãi, hôm nay không dám làm phiền, ngươi mà đem quần áo cho ta nhường chính ta xuyên đi. Hồng Tảo không nghĩ tới sinh nhật còn có loại này phúc lợi, chưa phát giác mỉm cười, vừa định thuận miệng đùa Tạ Thượng hỏi có hay không có thọ lễ, nghĩ lại nhớ tới Tạ Thượng đến nay đưa nàng hai lần lễ, không phải nữ tứ thư chính là thảo mục. Nhanh chóng nhắm chặt miệng, loại này quà sinh nhật, có còn thật không bằng không. Có Tạ Thượng mặc xiêm y đi xuống giường liền gọi Hiển Vinh lấy đến một cái cháp cho Hồng Tảo, sau đó cười nói, Hồng Tảo, mở ra nhìn xem. Hồng Tảo nhìn kia cháp chỉ có thư một nửa lớn nhỏ, lòng nói, lúc này có thể xem như không còn là sách, chỉ là nhỏ như vậy một cái cháp, chăng có thể là cái gì đâu. Cháp mở ra, nên diện là trương đại màu đỏ hoa tiên. Hoa tiên thượng thư Triệu Mạnh Phủ kia đầu chứ danh ta nông tử. Anh em, quá rất tình nhiều đem một khối bùn, vê một cái người, tố một cái ta lấy ra hoa tiên, phía dưới là một đôi thân xuyên đỏ chót hỉ bảo trên đầu mang mũ cánh chuẩn cùng mũ phượng tượng đất, mà tượng đất mặt chính là nàng cùng Tạ Thượng, không phải kiếp trước du lịch cảnh điểm loại kia công nghiệp lưu thủy tuyến xuống ngàn luật nhất thiên mặt, mà là bắt lấy nàng cùng Tạ Thượng nhân thần thái, làm cho người ta một chút liền có thể nhận ra cá tính mặt người. Nhìn xem giống như lúc tượng đất, Hồng Tảo nhịn không được hỏi, đại gia, cái này đối tượng đất từ đâu tới ta làm Tạ Thượng khoác lác, chủ ý này tuy là hắn cho nghĩ, nhưng cái này tượng đất phôi là Hiển Vinh tìm người cho làm, xiêm y yề, mũ cánh chuồn, mũ phượng là Hiển Vinh yêu, tượng đất quan trọng nhất mặt thì là thỉnh phụ thân hắn Tạ Tử An cho họa, nhà hắn liền chỉ phụ thân hắn mới có thể vẽ ra như thế sinh động nhân vật chân dung đến. Làm một phần lễ trong thật Tạ Thượng chính mình động thủ chỉ kia một chương hoa tiên, bởi gặp qua Hiển Vinh chấn lý chờ họa trang sức đồ trang sức, Hồng Tảo ngược lại là không hoài nghi Tạ Thượng lời nói, Tạ Thượng làm thiếu gia, cầm kỳ thư họa chỉ biết so đám tiểu tư càng tốt, lập tức liền không tiếc khen, lợi hại họa được cùng thật sự dường như, Tạ Thượng một chút không chột dạ thu nhận tiểu tức phụ khen ngợi, cái này nguyên chính là của hắn chủ ý. Hai người cùng nhau nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo đi phong hảo hạng thỉnh an khi mang theo quần. Vân Thị vừa thấy Hồng Tảo cũng cười nói, Thượng Nhi tức phụ, hôm nay là của ngươi ngày lành. Ta nơi này chọn mấy thứ ta khi còn trẻ tuổi trang sức lấy cho ngươi đi mang đi nói chuyện, giao cầm nâng cho Hồng Tảo một cái cháp. Hồng Tảo cảm ơn bà, thu cháp, mới vừa chỉnh lên làm tốt quần. Vân Thị nhìn gấp chỉnh tề quần hai cái ống quần bình thường dạng, trong lòng cực kỳ vừa lòng. Con dâu vào cửa làm quần động tác tuy nói so người bên ngoài đều chậm, Vân Thị thầm nghĩ, nhưng so người bên ngoài đều chiêu tài hiện nàng thợ may trong tiệm học đồ đã căn cứ sư phó họa giấy các tông cắt ra cùng sư phó đồng dạng thợ may đến chắc hẳn nam nhân phụ thành cửa hàng sau này cũng lại không cần vì không có tốt thợ may mà phiền não rồi. Vân Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ cái này quần làm được vô cùng tốt, chính là không biết Thượng Nhi thử qua không có thử qua. Tạ Thượng cười nói, rất dễ mặc, xiêm y gì mặc trên người luôn luôn chỉ có lớn nhỏ béo gầy có thích hợp hay không. Nghe được Tạ Thượng câu này đánh giá Vân Thị kỳ quái, rất dễ mặc như thế nào cái tốt xuyên pháp đường, ngài xem cái này quần lưng quần nơi này. Tạ Thượng như vậy giải thích một hồi, Vân Thị thay vào tự thân suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy Hồng Tảo cái này lưng quần rút dây chủ ý xào rượu, chưa phát giấc khen, Thượng Nhi tức phụ tâm linh thủ xảo, quần làm được dùng tâm, Thượng Nhi có phúc phận đem đôi này tức phù khen ngợi tăng lên đến nhi tử có phúc phận cái này độ cao, Vân Thị vừa lòng tất nhiên là không cần nói cũng có thể hiểu. Hồng Tảo thấy thế cũng là cao hứng không uổng công nàng đi qua một tháng vất vả. Thủ công làm quần thật là quá khó khăn, chính là Tạ Thượng nghe cũng tâm có vinh yên, cảm giác mình thật là phúc khí không nhỏ, cưới cái tức phụ có thể ném mẹ hắn duyên, thật ứng với gia đình hòa thuận vạn sự hưng câu này tục ngữ. Nhìn một cái, hắn cái này chân trước vừa cưới vợ, phụ thân hắn sau lưng liền trúng cử, cái này song hỷ lâm môn, không phải chính là Hưng gia chi triệu sao? Ngũ phúc viện cho Lão Thái gia thỉnh an, Lão Thái gia cùng Hồng Tảo một đôi đánh ti men mãn đường phú quý bày bình. Sau đó cười nói, Thượng Nhi, cái này bình hoa ta cho ngươi tức phụ, ngươi sau này nhưng đừng lại cùng ta lấy. Tạ Thượng không biết xấu hổ cười nói, Thái gia gia, ngài đem cái này bình hoa cho ta tức phụ, kỳ thật liền vẫn là cho ta. Thượng Nhi đa tạ Thái gia gia. Lão Thái gia bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói muốn điểm mặt đi chớ học phụ thân ngươi, nhưng bởi nhìn đến Hồng Tảo cũng tại, cảm thấy vẫn là phải cấp đại cháu trai chừa chút mặt, cuối cùng không đem lời nói xuất khẩu. Sớm thường tại Minh Hà viện xử lý công việc thời điểm, Lý Mãn Độn cũng phái người đưa đào mừng thọ mì thọ mễ bánh ngọt cùng ngọt đoàn đến. Lúc này Vân Thị cho tặng lễ dư tặng thị cùng Trương Triệu thị bọn người lưu cơm trưa. Hồng Tảo tổng kết Vân Thị hai lần lưu cơm, lòng nói nàng bà đối với tặng lễ người tới giống như đều có lưu cơm, gần đưa thiệp tựa hồ bất lưu. Sự thật hay không như thế, còn đợi lần sau nghiệm chứng. Cơm trưa thời điểm, Tạ Thượng cũng khó được ra đến, nói Lao Thái gia đuổi hắn ra đến ăn mì thọ. Hồng Tảo nghe vậy biết là Lao Thái gia thương cảm, trong lòng thở dài, Lao Thái gia đây không phải là rất biết nhân sự sao? Như thế nào lúc trước đối nguyên phối trưởng tử liền như vậy cha đâu? Này nhân tâm thật là phức tạp khó dò. Á, cơm trưa ngoại trừ mì trường thọ còn có một bàn đựng đồng tâm tài dư, hấp cua khác biệt Hồng Tảo sáng tác món ăn bàn tiệc. Hồng Tảo vừa thấy liền biết tất là nàng bà phân phó người cho thêm vào chuẩn bị, trong lòng tất nhiên là cao hứng. Mà Tạ Thượng vừa thấy có cua, cũng là hoan hô một tiếng, đưa tay liền chảo. Vân Thị vừa thấy nhanh chóng phân phó nha đầu quân rượu lục trà lấy kéo đến giúp bóc. Hồng Tảo nhìn xem nha đầu trong tay châm tuyến cây kéo lớn cắt cua, chưa phát giác giật mình nàng công công giống như tạ thượng đều thích ăn cua, nàng rất có thể đánh bộ cua tám kiện cho nàng công công làm hạ lễ a, chắc hẳn nàng công công nhất định thích. Sau bữa cơm tạ thượng lại trở về ngũ phúc viện, hôm nay là tiệc cơ động ngày cuối cùng, tạ thượng thỉnh thoảng còn muốn đi tịch tại mời rượu, cho tiệc cơ động kết thúc. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Hồng Tảo cho tạ thượng một tờ giấy, tạ thượng nhìn trên giấy vẽ tám dạng đồ vật, trong đó có thể miễn cưỡng nhận ra, chỉ có một chiếc kéo, một đôi đũa, một cái đĩa cùng một cái thìa tứ dạng, còn có tứ dạng thật sự nhìn không ra đến cùng là cái gì. Tạ thượng hỏi, Hồng Tảo, ngươi tranh này là cái gì? Hồng Tảo rất có tự mình hiểu lấy, lập tức từng dạng chỉ cho tạ thượng, đây là tròn đánh, phương đôn, cái nhíp, đũa cá hắn dài, thìa canh, xiên cá hắn dài, tạo mảnh cùng trường châm. Nghe vậy tạ thượng lại phân biệt một hồi, xem như đều nhận ra, sau đó hỏi, ngươi họa cái này làm cái gì dùng đại gia? Hồng Tảo lời nói, ta suy nghĩ giống ta cha như thế phong nhã người ăn tám chảo ngao như thế nào có thể sử dụng nữ nhân thiêu thủa may và kéo đâu, thật sự quá sắt phong cảnh. Cho nên ta liền suy nghĩ đánh một bộ tinh xảo ăn tám chảo ngao chuyên dụng công cụ cho ta cha, chắc hẳn hắn sẽ thích. Tạ thượng vừa nghe cũng tới rồi hứng thú, hưng phấn nghiêm nói, Hồng Tảo ngươi cẩn thận nói, vì thế Hồng Tảo tựa như này như vậy nói một hồi cua tám kiện dụng pháp, tạ thượng thay vào tự thân suy nghĩ một hồi, không khỏi hô to, thú vị Hồng Tảo. Tạ thượng vui vẻ nói, ngươi cái chủ ý này thật là lại phong nhã lại thú vị, cha được đồ vật nhất định thích. Hồng Tảo nghe vậy tất nhiên là đắc ý, sau đó liền nghe tạ thượng nói, Hồng Tảo, ngươi cái chủ ý này mặc dù tốt, nhưng đồ họa này được thật sự là quá sức. Nói không chừng ta phải nặng họa một chương có thể làm cho người nhìn hiểu, mới tốt nhường Kim Phô đi đánh. Hồng Tảo ban đêm tạ thượng làm tốt tính tọa nuôi ngọc xem nghị công khóa, nhìn đến đổ vào trên gối đầu ngủ được bất tỉnh nhân sự Hồng Tảo, nghĩ một tháng kỳ mãn, hắn đem chọn ngày chuyển đến ngũ phúc viện thư phòng, chợt thấy có chút không tha bích vải mỏng đãi nguyệt xuân điều sát, hồng tụ thiêm hương dạ đọc sách. Tạ thượng thầm nghĩ, hắn tiểu tức phụ tuy nói buồn ngủ nặng, mỗi ngày cùng hắn làm bài tập đều làm không được hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút liền ngủ đi, nhưng đi qua một tháng thói quen mỗi ngày mở mắt nhắm mắt bên người đều có một người như thế, hiện muốn tách ra, quăng nghĩ một chút liền cảm thấy cô đơn. Tháng 9 năm 27 sớm thưởng, tạ thượng nghe lão thái gia cho nói thượng thư, chợt thấy lão thái gia bỏ lại sách trong tay hỏi hắn, thượng nhi, ngươi hôm nay như thế nào có điểm không yên lòng à? Có tâm sự. Tạ thượng nghe vậy ngẩn ngơ, chuyển tức do dự nói, thái gia gia, ngài xem ta cái này đón dâu đều một tháng, nhưng ta cha hiện không ở nhà, nếu không ngài giúp ta nhìn xem cái nào ngày tốt ta tốt chuyển đến ngũ phúc viện. Lão thái gia cười, liên vì việc này tạ thượng túi đầu nói thầm, lúc trước không phải nói hảo trăng tròn sau chuyển sao, ha ha. Lão thái gia vuốt râu cười nói, thượng nhi à, ngươi phải biết trăng tròn sau một ngày, một tháng, thậm chí một năm, cũng cứ gọi trăng tròn sau. Tạ thượng, thượng nhi à. Lão thái gia chậm ung dung nói, mọi người đều nói tân hôn yến nhị thêm mở trong mật, ngươi như thế nào lại nghĩ ra bên ngoài chuyển đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi không thích ngươi tức phụ không? Là, à, không phải, không thích. Tạ thượng vì lao thái gia vấn đề xoắn suýt một hồi lâu phương thừa nhận nói, ta chính là nhớ tới ngài cùng cha mẹ lúc trước lời nói, cho nên muốn hỏi một chút. Ta lao thái gia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là luyến tiếp chuyện, cho nên thăm dò phong đến yên tâm đi, cuộc sống này tất là chờ ngươi cha ra đến sau mở từ đường sau lại chọn. Ít nhất cũng phải một tháng sau. Hai nghe nói còn có một cái nguyệt, tạ thượng trên mặt không bằng tự chủ trồi lên không khí vui mừng. Lao thái gia nhìn thấy, nhịn không được nói cười nhạo nói, đi cái này cọc tâm sự, ngươi bây giờ có thể truyền tâm nghe ta nói thượng thư sao? Đừng quên ngươi chỉ có nghe ta nói xong đoạn này, sau đó đọc thuộc mới vừa có thể ra đi gặp ngươi tức phụ. Tạ thượng 12 tháng 10, là trong lòng tạ tử an hồi trí thủy thành ngày. Sớm vân thị, tạ thượng, Hồng Tảo một thân trang phục lộng lây đến ngũ phúc viện cho lão thái gia thỉnh an, kết quả tiến viện liền nhìn đến dưới hành lang đen ép ép đợi hạ nhân tạ gia thập nhị phòng người vậy mà cũng đã tới trước. Lão thái gia hôm nay cũng xuyên một thân kim hồng thêu phủ dung hoa mẫu đơn cầm bảo, bị hoa đoàn cẩm tộc con cháu nhóm tộc ôm lấy, nhìn xem điệu bộ thượng lao thọ tinh còn càng mặt mũi hiền lành. Nhìn đến tạ thượng chờ tiến vào, lão thái gia cười nói, thượng nhi, hôm nay phụ thân ngươi áo gấm về nhà, thúc thúc ngươi nhóm tuy nói cùng ngươi cùng đi, nhưng cái này nên đón sự tình vẫn là từ ngươi chủ trì, ngươi cần phải lĩnh tốt đầu A Tạ Thượng Sửa ngày xưa tại Lao Thái gia trước mặt qua loa nói ngoa làm vẻ ta đây, lập tức cực kỳ cung kính đáp một cái, Thượng Nhi cần tuân Thái gia ra dạy bảo. Lao Thái gia gật gật đầu, kia các ngươi cái này liền đi thôi, tục ngữ nói ý đi cầm không hoàn hương. Giống như cầm ý đi dạ hành Tạ Tử An chúng cử sau Áo Gấm về nhà, tất nhiên là muốn cùng thôn láng giềng hảo hảo khoe một hồi. Phủ thành cách Chí Thủy thành 300 dặm, đường bộ 2 ngày hành trình. Như ấn thông thường, về đến nhà đã là trạng vạng hoàng hôn, lúc này ban ngày vào thành nông dân đều về ra. Cho nên Tạ Tử An liền cảm thấy không đủ vinh quang, cho nên hắn hôm qua đến rời 30 dặm thôn trang sau liền tại chỗ ngủ lại, chỉ chờ hôm nay sớm thưởng vào thành, để nhường càng nhiều người nhìn đến hắn năm dự trở về thịnh cảnh. Chúng cử sau Tạ Tử An Tạ Lao ra chính là như thế hư vinh, đối với Tạ Tử An có ra không trở về, cố ý phái người chuyển tin đến thuyết minh về đến nhà canh giờ, ám chỉ làm cho người ta đi ngoài thành nên đón. Tạ ra mặt khác thập nhị phòng người tuy rằng khinh thường, nhưng đều không có tính khí, ai bảo Lao Thái gia bất công, nói Áo Gấm về nhà ngày, hắn khi có này vinh, vậy mà cảm thấy Tạ Tử An làm như vậy là nên. Lao Thái gia vừa lên tiếng, con cháu nhóm không tốt không theo. Cho nên không một khắc Tạ Tử An đồng lứa huynh đệ cùng bọn hắn hội cưới ngựa nhi tử đều cùng Tạ Thượng cưới ngựa đi ngoài thành trường đỉnh nên Tạ Tử An đi. Tạ Trạch ngoài đông phố, nam trên đường người nguyên không biết Tạ Tử An hôm nay về đến nhà, nhưng nhìn đến Tạ gia hảo hán thêm tùy tùng tiểu tư mấy trăm con ngựa đi trên đường vừa chạy, liền biết có chuyện, sau đó lại tìm tin tức kia linh thông người sau khi nghe ngóng. Vì thế nửa thành người liền đều biết mới cử nhân Lão gia Tạ Tử An hôm nay Áo Gấm về nhà. Sau đó thành trong kia ăn no không có chuyện gì liền chờ người xem náo nhiệt liền bắt đầu đi đông phố Tạ phủ ngoài cửa tụ tập. Như thế chờ Tạ Tử An ngồi xong kéo xe tại huynh đệ con cháu cùng với bọn họ tôi tớ mấy trăm con ngựa tộc cám hạ dơ lên nửa ngày cho bụi trở lại Tạ gia đại trạch thời điểm. Tạ gia trước cửa đã người đông nghìn nghịt, tất cả đều là người. Tạ Tử An xe ngựa nguyên được từ Tạ gia chuyên cung xe ngựa ra vào môn nhất khí chạy đến Ngũ Phúc Viện, nhưng kể từ đó, những người qua đường liền xem không đến Tạ Tử An phong thái, mất Áo Gấm về nhà ý nghĩa. Cho nên Tạ Tử An tại đại môn bên ngoài sư tử bằng đá trước liền đi xuống xe ngựa, sau đó tại vô số người qua đường ôm quyền chúc mừng Tạ Lao ra hồi phủ tiếng triều trung đẳng huynh đệ đám con cháu đều xuống ngựa ấn trưởng ấu sau lưng hắn đứng ổn, hắn phương ung dung bước lên trước cửa đá xanh bậc thang, chậm rãi hướng đi đại môn. Bị bắt sáng sớm cưỡi ngựa ra khỏi thành uống phong tiếp người, hiện lại tại cửa phủ ngoài theo xuống ngựa hướng làm bối cảnh lấy khỏe mạnh thanh thế Tạ gia thập nhị phòng người cho rằng Tạ Tử An sẽ vẫn đi vào đại môn. Kết quả không nghĩ Tạ Tử An tại đạp lên nhất thượng một cái bậc thang sau dừng bước, sau đó xoay người mặt hướng cửa đường cái, một bộ chuẩn bị mở miệng nói hai câu dáng vẻ, nhất thời rất cảm thấy tuyệt vọng. Tạ Tử An nguyên liền thích làm lớn thích công to yêu ra y vo, lúc này trung cử liền càng là càng nghiêm trọng thêm. Thiên bọn họ thế không bằng người. Chỉ có cùng Tạ gia thập nhị phòng người cho dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đều thành thật chuyển chạm đến Tạ Tử An phía sau tiếp tục đảm đương bối cảnh giúp hắn khỏe mạnh thế. Quả thực không thể càng tâm tắc.